Bất kể như thế nào, cái lúc này nhân vật chính cũng không phải Diệp Không. Lúc này nhân vật chính là Thánh Ma Minh Vương. Giờ phút này Thánh Ma Minh Vương chính đầu đội màu vàng vương miện. Uy phong lẫm lẫm đứng tại tất cả mọi người trước khi sừng sững tại thành lâu nhất nổi lên chỗ. Bên trên có thể ngưỡng mộ trời xanh. Hạ có thể bao quát chúng sinh. Có thể nói khí thôn sơn hà. Hào khí vượt mây. Xác thực. Thánh Ma Minh Vương có tư cách như vậy. Với tư cách liên tiếp tam giới đại Minh Vương. Hắn hoàn toàn có thể giễu cợt mặt khác mấy tộc Minh Vương. Hắn tin tưởng. Dùng thực lực của mình. Dùng Thánh Ma tộc thực lực. Lần này Đại Minh Vương cũng là không phải chính mình không ai có thể hơn. Nghĩ đến đây. Hắn lên tiếng cười nói Vân Lưu Phong. Ba Tát Băng. Lam Hải Liên. Đã đến. Còn trốn tránh làm gì? Nhiều năm như vậy không có tương kiến ta thật là quải niệm nha. Không nắm lấy cơ hội tương kiến. Sợ là lần sau tự là thiên nhân vĩnh viễn cách nha. Thánh Ma Minh Vương thanh âm rất lớn, âm thanh chấn tứ phương. Trong miệng hắn gọi tự nhiên là mặt khác ba vị Minh Vương danh tự. Diệp Không bọn người cũng là lần đầu tiên nghe nói mấy vị Minh Vương danh tự. Vân Lưu Phong đoán chừng tự là Ma Ha tộc điểu nhân Minh Vương rồi. Ba Tát Băng hẳn là Ít Ma Minh Vương. Lam Hải Liên hẳn là màu xanh da trời ưu đàm bờ ra ma, chẳng lẽ ngư nhân Minh Vương cũng là mẫu hay sao? Quả nhiên, ngư nhân Minh Vương thật đúng là nữ, xem ra ma nhân không có trọng nam khinh nữ tục lệ. Rầm ào ào một tiếng. Trên mặt biển lật lên tầm hơn 10 trượng sóng lớn. Đồng thời mảng lớn đông nghiệp ngư nhân nổi lên mặt nước. Những này ngư nhân hôm nay đều thần sắc nghiêm túc. Cũng không có ca hát. Mỗi người mang theo một cái màu đỏ thẫm mốc. Toàn thân ẩm ướt núp nít. Cùng đêm mưa đồ tể tựa như. Một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Từng đầu sóng tuôn ra qua. Cũng có thể trông thấy nhiều ra một mảnh ngư nhân. Không có một hồi công phu. Trên mặt biển vậy mà tràn đầy ngư nhân. Liếc trông không đến đầu. Không biết có hơn 10 hay vẫn là mấy trăm vạn. Xếp thành hàng ngư nhân xuất hiện hoàn tất liền từ giữa ươm tản ra, chính giữa lộ ra một mảnh yên lặng mặt biển. Sau đó, lại là một hồi cơn sóng gió động trời dâng lên, Lam Hải Liên xuất hiện. Cưỡi một đầu xấu long xuất hiện. Có thể là ma giới cùng nhân giới thẩm mỹ quan không giống với ma giới nhân cùng yêu thú cũng đều là rất xấu đấy. Ma mã ma long đều xấu bỏ đi toàn thân màu đen có sâu sắc màu trắng điểm lấm tấm. Làm cho người ta cảm thấy xấu chính là những vật này đều là dị dạng đấy. Chẳng những trên người không trôi chảy. Bên này dài hơn một khối bướu thịt. Bên kia thiếu trường một khối hãm. Mà ngay cả bọn hắn hai mắt đều không giống với chân to cũng không giống với thô. Dù sao tại Diệp Không xem ra, rất xấu. Bất quá cái này ma long tuy nhiên xấu, có thể không sánh bằng trên lưng ngồi nữ nhân xấu. Bắt đầu nghe thấy Lam Hải Liên cái tên này, Diệp Không còn tưởng rằng là cái không tệ nữ tử, xem xét mới biết được. Nữ nhân này vậy mà có thể xấu thành như vậy, phượng tỷ đến đều được cho nàng sách giày. Ha ha! Ca Đạt Lạc! Đã lâu không gặp. Muội cũng rất nhớ ngươi đâu rồi. Chẳng biết lúc nào tài năng cùng Đạt Lạc ca ca cùng giường chung gối. Cái ngư nhân này nữ minh vương cũng đủ không biết xấu hổ đấy trước mặt mọi người tự nói như vậy. Bất quá cho dù ma nhân thẩm mỹ quan cùng nhân loại không giống với. Gặp được tướng mạo như thế chi xấu đấy. Mọi người cũng là đều lộ ra buồn nôn hình dáng. Thánh Ma Minh Vương ha ha cười nói không dám. Chỉ cần ngươi buông tha cho lần này Đại Minh Vương tranh đoạt, ta tự đi hải lý làm cho ngươi 10 năm mặt. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này ca Minh Vương càng không biết xấu hổ, trước mặt mọi người có thể bán đứng nhan sắc. Lam Hải Liên cười nói chỉ sợ Vân Lưu Phong ca ca hội ghen đây này. Diệp không trong nội tâm lại là thở dài. Cái này ma nhân tự là ma nhân a. Một cái xấu đến bỏ đi nữ nhân cũng có thể gây sóng gió. Thật sự là không có thiên lý. Chợt nghe Lam Hải Liên lại dịu dàng nói Vân Lưu Phong ca ca, ngươi đi ra nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1427. Tờ. Tuy nhiên vị này Lam Hải Liên là xấu nữ bên trong đức cực phẩm. Thế nhưng mà nói chuyện cũng rất tốt sự. Vừa nói xong, đã nhìn thấy bầu trời đột nhiên minh phát sáng lên. Loại này sáng ngời cũng không phải trời đã sáng, cũng không phải tiên lực chi quang, mà là ma ha bờ ra ma thân thể tại quang. Cụ thể mà nói là điểu nhân đám bọn chúng cánh vũ tại ra vầng sáng. Mặc dù mọi người đều nói ma ha bờ ra ma tổ tôn trộm thủy thần đồ vật, bởi vậy bị thủy thần nguyền rủa, cấm bọn hắn hai chân rơi xuống đất. Bất quá ma ha bờ ra ma chính mình lại không thừa nhận. Bọn hắn cho là mình là thiên chi kiều tử, lên trời sủng nhi có cao quý chính là bề ngoài cùng quan cánh. Rất phong cách, muốn so với cái kia màu đồng cổ ma nhân tốt đã thấy nhiều. Cái này cánh là tiên khí biến ảo mà đến. Mà ha bờ ra ma thân thể hấp thu tiên khí. Về sau mà bắt đầu mọc cánh. Tu vi của bọn hắn càng cao, cánh tự lớn lên càng nhiều, sáng ngời trong suốt cánh phi thường đẹp mắt. Tối đa đúng là ma ha minh vương Vân Lưu Phong rồi. Hắn vậy mà sinh trưởng lấy 24 đôi cánh. Cùng tộc khác ma nhân so sánh với ma ha tộc tướng mạo cũng là tương đối so sánh thuận mắt đấy. Da của bọn hắn trắng mịn, dáng người gầy teo thật dài. Hai tay hai chân cùng nhân loại có chút tương tự. Chỗ bất đồng tự là ánh mắt của bọn hắn thật sự quá lớn. Chẳng những đại, còn lồi tại bên ngoài. Đỏ rừng rực đấy. Cùng cá vàng tựa như. Cho nên gần xem cũng rất đáng sợ đấy. Cái gọi là chỉ có thể xa xem không thể gần xem yên. Cho nên khi Lam Hải Liên gọi ra Vân Lưu Phong về sau, đã nhìn thấy bầu trời trung vân tầm tản ra. Phía sau mấy trăm vạn ma ha bờ ra ma xếp đặt chỉnh tề. Sau lưng cánh vũ ơn ánh sáng. Cả phiến thiên không đều bị bọn hắn sáng cánh chiếu sáng. Bọn hắn cánh đều là tiên khí hóa thành đấy, đương nhiên hội sáng. Cuối cùng Vân Lưu Phong theo điểu trong đám người đi ra. Hắn còn chưa nói lời nói. Thánh Ma Minh Vương Gô Tích kéo lại mở miệng liền mắng rồi. Này! Vân Lưu Phong! Ngươi đoạn thời gian trước có ý tứ gì? Lập tức cái này Đại Minh Vương tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Ngươi tự cách 3-6 năm công ta chủ thành. Ngươi quá hèn hạ a! Vân Lưu Phong vốn sắc mặt khá tốt. Nghe cái này vừa nói, lập tức sắc mặt tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ca Đạt Lạc. Ngươi lần thứ nhất giết chết ta ba con trai. Ta không để yên cho ngươi. Trước khi cái kia chút ít bất quá là lấy chút ít tiền lại. Chính phần trướng lần này với ngươi tính toán cái tin tường. Thánh Ma Minh Vương còn là lần đầu tiên nghe nói Vân Lưu Phong nhi tử bị giết. Vốn là sững sờ. Sau đó ha ha cười nói. Ai nha! Ta mới biết được. thật sự là chết tốt lắm a. Cũng không biết là phương nào bằng hữu hỗ trợ. Như thế nào không đem ngươi cái này đầu sỏ họa cùng một chỗ giết. Cho ngươi Vân gia một môn chết hết sạch. Vân Lưu Phong giận quá thành cười, nói ca Đạt Lạc đừng vội trừng phạt miệng lưỡi lợi hại, chúng ta chờ xem. Ta như được thánh khí tất báo thù này. Thánh Ma Minh Vương cười ha ha, ta không có nhi tử, ngươi như thế nào báo thù? Không bằng cho ngươi bà nương cho ta sinh mấy cái. Bất quá lại nói, để cho ta đi làm các ngươi những này vô sĩ trộm nữ tử, ta thật đúng là không có hứng thú. Ngươi! Vân Lưu Phong trong cơn giận dữ, hận không thể cùng Thánh Ma Minh Vương dốc sức liều mạng. Lúc này, trên mặt đất Yết Ma Minh Vương đi tới nói ra. Vân Đại Ca, không muốn lên ca Đạt Lạc hợp lý. Hắn cố ý chọc giận ngươi đây này. Thánh Ma Minh Vương vừa thấy Yết Ma Minh Vương, hắn thật sự nổi giận. Mắng. Ba Tát Băng. Ngươi quá hư không tưởng nổi rồi. Các loại đợi Đại Minh Vương tranh đoạt chiến chấm dứt, người khác cũng có thể tha thứ, tự là làm cho không được ngươi. Ngươi cùng một nhân loại thân mật, ta chỉ đem làm ngươi đắm mình. Có thể ngươi vậy mà lại nghe tính một người khác loại. Dùng cái gì phúc thọ rượu châm ngòi các tộc quan hệ. Dù khiến cho bọn hắn bắt giết tộc của ta người. Cái này đã hơn một năm đến tộc của ta trên trăm vạn miệng người giảm quân số, đều là xuất từ tay ngươi. Ta không báo thù thì không bỏ qua. Thánh Ma Minh Vương nói lời nói này, thật đúng là hận cực kỳ Yết Ma Minh Vương. Nếu không phải cả nhân loại kia tại Chi Vĩ Thành làm ra cái gì phúc thọ rượu, hắn cũng sẽ không biết bị động như thế. Yết Ma Minh Vương trong nội tâm thầm kêu không tốt. Lúc này đem Thánh Ma Minh Vương đắc tội thảm rồi. Nếu như ca Đạt Lạc tiếp tục bảo trụ Đại Minh Vương vị trí, cái kia chính mình muốn xui xẻo. Lập tức cắn răng nói ca Đạt Lạc, ngươi chớ có càng rỡ. Ta đã nói với ngươi, lần này cho dù chúng ta Yết Ma Bờ Ra Ma không chiếm được, cũng sẽ không khiến các ngươi Thánh Ma tộc đạt được. Chúng ta liều chết cũng sẽ không khiến các ngươi đạt được. Ca Đạt Lạc cười ha ha, vậy ngươi tự đợi đến nhìn. Đang nói, nửa đêm giờ tí đã đến. Chỉ thấy Thiên Thủ Thành phía trên bầu trời, đột nhiên ra một tiếng ầm ầm tiếng sấm. Một tiếng này, đinh tai nhức óc, phản phất gõ vang bắt đầu trống trận. Sau đó, đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái màu vàng quang điểm. Quang điểm càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, chói mắt vô cùng. Phản phất thoáng một phát theo ban đêm tiến nhập ban ngày. Lãnh Diễm ngược lại là có chút kinh nghiệm. Thấp giọng nói ra tự là đã bắt đầu rồi. Cái kia quan điểm là thủy thần lưu lại chúc phúc. 10 vạn năm mới xuất hiện lần thứ nhất. Đợi lát nữa, bệ hạ trên đầu thánh khí cũng sẽ bị quan điểm hấp thu đi lên. Lại để cho thủy thần chúc phúc lần nữa tràn ngập thánh khí. Sau đó, tranh đoạt chiến mà bắt đầu rồi. Lãnh Diễm lời còn chưa dứt, quả nhiên trông thấy ca Đạt Lạc trên đầu đeo đít màu vàng vương miệng hóa thành một đầu xoay quanh kim long. Sau đó, kim long ngũ trảo một trương, thân thể một cái xoay quanh, ly khai ca Đạt Lạc đỉnh đầu, bay về phía giữa không trung quan điểm. Phía dưới mấy dùng mấy trăm hơn 1.000 vạn con mắt đều nhìn chăm chú lên cái kia kim long. Chỉ thấy nó thoáng một phát tiến vào màu vàng quan điểm ở bên trong. Chẳng biết đi đâu. Bình tĩnh, ngắn ngủi bình tĩnh. Mấy hơi về sau, đột nhiên, đã nhìn thấy cái kia màu vàng quan điểm nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Sau đó, theo quan điểm trong rơi xuống một cái đen sì vật. Có mắt thấy người. Vậy mà có thể trông thấy là một cái đen sì đá mài. Đá mài. Mọi người một hồi kinh hô. Diệp không ngạc nhiên nói đá mài có cái gì giật mình. Lãnh Diễm nói đá mài loại vật này. Nội thành thiên thiên vạn vạn. Phi thường tầm thường. Cũng tự ý nghĩa muốn ở trong đó tìm được thánh khí tự phi thường gian nan. Đồng thời cũng nói minh thủ thành phương độ khó càng lớn. Giống như dùng hai lần trước thánh khí biến thành chính là dê bò, vậy thì tương đối dễ tìm. Diệp không nghi nói vì cái gì biến thành dê bò những này động vật là tốt rồi tìm đâu này. Bên cạnh rốt cục có những đại thần khác nhịn không nổi. Nói ra bởi vì bệ hạ đã đem trong thành tất cả động vật đều giết quá. Hai lúa cái gì cũng đều không hiểu. A a nha. Diệp không lúc này xem như đã minh bạc. Thánh ma minh vương đã sớm đem trong thành tất cả động vật đều giết. Nếu như thánh khí biến thành động vật, cái kia mọi người liếc sẽ hiện. Tìm được về sau. Mang vào thiên thủ cát. Khởi động ma thần thủ hộ. Cái kia thủ thành tự là rất dễ dàng một sự kiện. Mà giờ khắc này là một cái đá mài, vấn đề đã tới rồi. Nếu như không thể tại phá thành trước khi tìm được cái này đá mài. Tự ý nghĩa đá mài rất có thể bị tộc khác tìm được. Mang ra thiên thủ thành. Cho nên cái này đối với thánh ma tộc mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Tự khi bọn hắn nói chuyện thời gian. Tự nhìn đen sì đá mài theo giữa không trung rơi xuống. Chỉ là trong chớp mắt. Tự biến mất tung tích. Mọi người đều biết rơi vào trong thành. Thế nhưng mà ở nơi nào ai biết. Đem làm đá mài biến mất một khắc này, Thánh Ma Minh Vương đã quyết đoán hạ lệnh, chia nhau tìm kiếm. Tìm được cái kia không may đá mài liền lập tức đưa đi thiên thủ cát. Những người khác mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Cùng lúc đó, bên ngoài ba vị Minh Vương cũng đã đồng thời hạ lệnh tiến công. Lần này đối với chúng ta có lợi. Nhanh chóng công phá hộ thành đại trận. Vạn chúng chú mục chính là Đại Minh Vương tranh đoạt chiến, rốt cuộc bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1428. Tờ. Tập trung tất cả ma nhãn toàn lực công kiếp một điểm. Yết ma minh vương ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn yết ma bờ ra ma lập tức có chỗ tương ứng. Yết ma bờ ra ma công kiếp lúc phải hóa thành tượng đá. Tuy nhiên hy sinh lực cơ động. Có thể là công kiếp lực lại kinh người. Đánh cho cách khác, yết ma nhân thật giống như pháo đài, dường như thiết hợp công kiếp từ xa. Bởi vì này chủng đặc tính. Đánh bại hộ thành đại trận nhiệm vụ tự giao cho Yết Ma Bờ Ra Ma. Bọn hắn hóa thành nguyên một đám tượng đá. Cái trán pháp nhãn trong bắn ra thẳng tắp bạch quang. Theo bốn phương tám hướng mà đến. Bắn thẳng đến thiên thủ thành cửa thành một điểm. Tập trung tất cả lực lượng công kiếp một chỗ. Tuy nhiên hộ thành đại trận lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng mà cũng kinh bất trụ mấy chục vạn người tụ tập tại một điểm công kiếp. Tự nhìn hộ thành đại trận cửa chính một mặt đã bắt đầu chậm chạp lực lượng suy yếu. Bất quá cái này khó không được thánh ma nhân. Bọn hắn lập tức khống chế trận pháp điều chỉnh. Đem phòng ngự trọng tâm điều đến chính diện. Chỉ thấy phòng ngự đại trận chính diện tại ngắn ngủi lắc lư về sau. Lại khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên tạm thời an toàn. Thế nhưng mà mọi người đều biết. Phá thành bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cho nên khắp nơi đã ở bận rộn lấy. mà Hà Bờ Ra Ma bay tới bay lui. Cả đàn cả lũ đấy. Tạo thành lần lượt xạ kích phương trận. Chuẩn bị trận phá sau đứt bắn chết. Ưu Đàm Bờ Ra Ma thì là đem nhiều đội nhân mã đưa đến bên cạnh bờ. Phải biết rằng, trận pháp bị phá về sau, đảm nhiệm chủ công nhiệm vụ đúng là ngư nhân. Bên ngoài tam tộc tiến công đánh đúng là nhiệt liệt. Mà Thánh Ma Bờ Ra Ma nhóm bọn họ bề bộn địa cũng là hừng hực khí thế. Bọn hắn đều bận rộn tìm đá mài đây này. Nhìn xem bốn phương tám hướng đá mài đưa vào thiên thủ kép. Diệp không có chút buồn bực. Không rõ Thánh Ma nhân vì cái gì có nhiều như vậy đá mài. Chẳng những từng nhà đều có, hơn nữa đại bộ phận người ta còn có hai cái thậm chí thêm nữa. Chẳng lẽ Thánh Ma tộc nhân mỗi ngày ở nhà mài sữa đậu nành uống? Về sau nghe Lãnh Diễm vừa nói mới biết được. Đá mài cũng không phải là mài sữa đậu nành đấy. Mà là Thánh Ma nhân sùng bái đồ đằng. Nghe nói viễn cổ Thánh Ma Bờ Ra Ma là có thể sinh dục đấy. Cũng có sinh sản sùng bái. Đừng nói cổ ma nhân. Tự là nhân loại tổ tiên cũng là sùng bái đấy. Bọn hắn đều hiếu kỳ a. Như thế nào chỗ đó có thể sinh ra đâu này? Về sau loại này sùng bái chậm rãi tự chuyển dời đến đối với đá mài sùng bái. Về phần đá mài cùng cái kia có cái gì chỗ tương tự? Diệp không loại tên lưu manh này đều không hiểu thấu. Bất quá có một điểm là khẳng định đấy. Thánh ma nhân oa thiết đá mài. Sùng bái đá mài. Từng nhà đều có đá mài. Cầu nguyện tảng đá lớn mài sinh đá mài. Đại ma nhân sinh ma nhân. Bởi vậy, hôm nay thủ thành đá mài không phải bình thường nhiều, mà là nhiều vô số. Kỳ thật Diệp không cảm thấy có ít người hay vẫn là trong lòng hiểu rõ đấy. Ví dụ như nhà này vốn có hai cái đá mài. Hiện tại nhiều hơn một cái. Nhiều ra một cái kia rất có thể tự là thánh khí rồi. Bất quá tình huống như vậy một mực không có sinh cũng không còn người chạy tới nói nhà mình nhiều đá mài. Cái này có hai cái khả năng. Một cái thánh khí xuất hiện tại so sánh vắng vẻ địa phương cái khác. Có người đối với cái này nảy lòng tham. Đem thánh khí một mình giấu kín rồi. Nếu có người tư tàng thánh khí, vậy có phải hay không có thể đạt được đâu này? Diệp không lại hỏi. Đứng đấy thiên thủ các bên ngoài. Lãnh Diễm uy phong lẫm lẫm. Trả lời. Tướng quân. Tư tàng thánh khí là vô dụng đấy. Cho dù tư tàng đó cũng là có thực lực một phương ngang ngược. Bởi vì 12 canh giờ về sau, thánh khí sẽ hiện ra nguyên hình. Dấu kín người đỉnh đầu sẽ có dị tượng. Như vậy là ai cũng biết thánh khí tại trên người hắn. Nếu là không có chút ít thực lực cử động lần này không khác muốn chết. Diệp không nói. Cái kia nếu như ta tại trong 12 thời thần, mang theo thánh khí ly khai thiên thủ thành, chẳng phải an toàn. Lãnh Diễm nói. Mang theo thánh khí không cách nào truyền tống. Ta không tin ai có thể ở phía sau vô thanh vô tức ra khỏi thành ly khai. Diệp không trong lòng tự nhủ ta có thể a, số mệnh không tốt. Nếu để cho ta được đến cái kia đá mài, ta lập tức đeo lên tử kim bát phu, chạy ra thành đi. Cái kia sảng khoái hơn. Đang tại hắn di thời khắc, đột nhiên nghe thấy trên bầu trời oanh đông một tiếng vang thật lớn. Tất cả thánh ma tộc nhân liền cả vội ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy đỉnh đầu hộ thành đại trận bên ngoài. Có một đoàn sáng ngời vầm sáng đột nhiên bạo liệt ra. Thất sắc tiên khí hóa thành không mấy lốm đa lốm đốm. Sau đó, lại là một tiếng tại cùng một vị trí mãnh liệt nổ tung. mãnh liệt bạo tạc nổ tung đụng vào hộ thành đại trận chính phía trên một loại điểm. Phản phất tụy tinh đụng địa cầu đồng dạng. Kịch liệt bạo tạc nổ tung đem hộ thành đại trận chấn địa lạnh run run. Ma ha bờ ra ma cường lực tự bạo. Phía dưới thánh ma nhân thất kinh. Chẳng ai ngờ rằng những này điểu nhân thật không ngờ điên cuồng. Công thành chiến bắt đầu vừa hơn một canh giờ, mà bắt đầu động tự sát thức tập kích. Ai cũng biết, mà ha người cường lực tự bạo uy lực kinh người. Mà lần này ma ha minh vương vậy mà toàn bộ phái ra 14-15 dược điểu người đến tự bạo. Uy lực kia càng là cực kỳ khủng khiếp. Vân Lưu Phong thằng này điên rồi. Thánh ma minh vương tức giận mắng một câu. Trong lòng có chút phiền muộn. Ai mẹ của nàng không có việc gì đi giết hắn ba con trai. Bằng không thì hắn có điên cuồng như vậy mà. Hắn lại hỏi, đem đại trận phòng ngự trọng tâm điều đến phía trên, chống đỡ những này chết tiệt trộm. Quản đại trận ma nhân bẩm báo nói. Thế nhưng mà chính diện phương hướng công kích cũng rất mạnh. Hơn 10 vạn yết ma phù đồ bắn ra ánh sáng cũng rất mạnh. Thánh ma minh vương cả giận nói. Không chống đỡ những cái kia trộm. Chúng ta đỉnh đầu cũng sẽ bị nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Quản đại trận ma nhân nói. Bệ hạ. Nếu để cho yết ma nhân thực hiện được. Cái kia chính là đại trận triệt để sụp đổ. Nổ tung cái lỗ hổng tổng so đại trận sụp đổ cường A. Thánh ma minh vương ảo não địa gãi gãi đầu. Lại hỏi cái kia nếu như đem đại trận lực lượng hai bên tách ra. Lại có thể ủng hộ bao lâu đâu này. Thủ trận đại tướng trả lời nếu như một mình đối kháng yết ma nhân ánh sáng, đại trận có thể chống đỡ 10 canh giờ. Thế nhưng mà nếu như tách ra một nửa lực lượng đi chống cự ma ha bờ ra ma công kiếp. Cái kia cũng chỉ có thể chèo chống một nửa thời gian. Đề nghị của ta là đem đại bộ phận lực phòng ngự chống cự yết ma nhân, bán lực lượng chống cự ma ha người. Cho dù đại trận bị tạc cái lỗ hổng, chúng ta đây có thể dùng bộ đội đi ngăn chặn cái kia lỗ hổng. Lớn như vậy trận có thể chèo chống 7 đến 8 canh giờ. Thánh ma minh vương tuy nhiên không muốn lại để cho ma ha người thực hiện được. Bất quá cái này thời khắc. Không phải không thừa nhận đại tướng nói rất có lý. Thủ vệ một cái lỗ hổng. Tổng so toàn bộ tuyến sụp đổ hiếu thắng A. Được rồi, tự theo như ngươi nói xử lý. Thánh ma minh vương gật gật đầu. Quay đầu lại phân phó nói nhanh hơn độ tìm kiếm. Đem toàn thành tất cả đá mài đều cho ta đem đến thiên thủ trong các bên cạnh đi. Chuyển hết về sau, lại để cho lính của chúng ta sĩ lại đi toàn thành kiểm tra một lần. Không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Lúc này trên đầu sừng dài Lý lão ma nhân lại nhắc nhở bệ hạ. Lần này khắp nơi phiên vương mang đến binh sĩ tương đối nhiều. Nếu như bọn hắn đạt được cái kia đá mài. Sợ là. Thánh ma minh vương lại một lần cau mày. Bởi vì Diệp Không trước khi kế sát. Quấy đến thánh ma nhân chết tổn thương thảm trọng. Trên 100 vạn thánh ma nhân bị giết đổi uống rượu. Bởi vậy thánh ma minh vương cũng không có biện pháp, lúc này mới yêu cầu những cái kia phiên vương mang nhiều những người này mã. Thế nhưng mà những cái kia phiên vương đội ngũ là nhiều hơn, bọn hắn muốn sinh ra dị tâm cũng càng thêm khả năng. Nếu như đá mài rơi vào những cái kia phiên vương trong tay, sợ là mình mời đến không phải giúp đỡ, mà là nội gian a. Thánh ma minh vương càng nghĩ càng giận. Nếu không phải cái kia gọi Diệp Không nhân loại, chính mình gì về phần bị động như thế? Diệp Không nhi. Đợi bổn vương đoạt được Đại Minh Vương. Nhất định đánh tới Chi Vĩ Thành. Nắm ngươi. đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1429. R. Ướp cục tạc ra một cái lỗ hổng. Mọi người dết đi vào. Tại Mahabrahma bỏ ra mấy trăm tên 14 cùng 15 dược điểu người về sau. Hộ thành đại trận phía trên rốt cục bị tạc khai mở một cái phá động. Maha Minh Vương ra lệnh một tiếng, đại lượng điểu nhân chen chúc mà vào. Tất cả mọi người ma nhãn nhắm ngay cửa động. Đừng cho bọn hắn tiến đến. Thành trung thánh ma bờ ra ma nhóm bọn họ cũng đều mở ra mi tâm ma nhãn. Mấy ngàn đầu bạch quan bắn về phía đại trận vỡ ra cửa động. Bên ngoài động khẩu, đang tại phong tràn vào nhập điểu nhân nhóm bọn họ bị tổn thất nặng. Không biết có bao nhiêu điểu nhân bị ma nhãn bắn ra ánh sáng đánh gục, đốt thành tro bụi. Bất quá bọn hắn cánh lại tồn lưu lại. Đầy trời tung bay. Dĩ vãng mọi người là hình dung nói đầy trời tung bay lá rụng thật giống như cánh. Hôm nay nhưng lại đầy trời tung bay cánh tựa như lá rụng. Nhìn xem đầy trời bay xuống vô số cánh. Diệp không nhưng lại vội vàng đi thu. Đem những cái kia cánh hết thảy nhét vào nhẫn trữ vật. Những này cánh đối với ma nhân không có cái rắm dùng, thế nhưng mà đối với nhân loại nhưng lại có trọng dụng. Thật giống như thánh ma bờ ra ma pháp nhãn. Nhân loại có thể luyện thành pháp khí. Những này ma ha bờ ra ma cánh. Cũng có thể luyện thành không tệ phi hành pháp khí. Tuy nhiên tiên nhân không dùng được, thế nhưng mà đưa cho tu tiên giả còn là dùng tốt phi thường đồ vật. Diệp không hành vi. Bị lý lão ma nhân nhìn ở trong mắt. Duy nhất định nghĩa. Thì ra là hai lúa. Trông thấy cái gì đều muốn nhặt. Có người vui mừng, có người sốt ruột. Diệp không tại rất vui vẻ địa nhặt Mahabrahma cánh. Mà Maha Minh Vương cũng tại đại lôi đình. Ba tát văng tên hỗn đảng kia. Lính của nàng đâu rồi? Ta đều chết hết nhiều như vậy thủ hạ. Nàng còn không ra tay. Tam gia đồng minh ngay từ đầu tự không đoàn kết cuộc chiến này còn thế nào đánh. Kỳ thật ít ma bờ ra ma đến người cũng không ít. Ngăn chặn cửa chính cái kia chỉ là bọn hắn một nửa bộ đội. Một nửa khác bộ đội còn không hiện ra. Hiển nhiên là muốn tiêu hao điểu nhân thực lực. Bị Vân Lưu Phong một mắng. Ba tát văn ngồi không yên. Nói ra không phải. Vân đại ca ngươi đừng nhạy cảm. Ta không có ý gì khác. Mấu chốt là thứ hai quân đoàn đến trễ. Làm trễ nay. Bọn hắn lập tức tự sẽ công kích. Một hồi về sau. Cùng ngày thủ thành một phương hướng khác. Lại đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn ít ma nhân hóa thành tượng đá. Thánh ma Minh Vương biết rõ. Phá thành thời gian. Nhận. Thiên thủ thành chính diện có vài chục vạn ít ma nhân công kích. Phía trên lại một cái đại phá động. Hiện tại phía sau lại có vài chục vạn ít ma nhân hóa thành tượng đá. Hộ thành đại trận, nhanh đã xong. Giờ phút này thiên sắc đã sáng rõ. Vốn tưởng rằng hộ thành đại trận có thể kiên trì 7-8 canh giờ. Lại không nghĩ rằng. Hộ thành đại trận vậy mà chỉ ủng hộ 4 canh giờ. Hộ thành đại trận tại ít ma bờ ra ma trên trăm vạn ma nhãn chiếu xuống. Giống như tuổi già lão giả. Không chịu nổi gánh nặng. Lạnh run run. Đại trận bên trên nhạc kim sắc ánh sáng. Lúc sáng lúc tối. Kẻ đần đều có thể nhìn ra. Đại trận muốn xong đời. Đội cảm tử tiếp tục đi cho ta tự bạo. mà Hà Minh Vương Vân Lưu Phong lại một lần rơi xuống liều mạng làm cho. Vô số điểu nhân lại một lần mang theo đứng đầu ý chỉ. Sao chổi đụng địa cầu đâm vào đại trận bên trên. Lúc này đây, cũng không phải tập trung một điểm, mà là tứ phía nở hoa. Lập tức, đã nhìn thấy nhạc kim sắc nửa vòng tròn đại trận bên trên tràn ra vô số bảy sắc khối không khí. Đầy trời tiên khí bạo liệt. Rầm rầm âm thanh không dứt bên tai. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là kịch liệt bạo tạc nổ tung sinh ra bảy sắc quan điểm. Cái này một vòng tự sát thức tập kích rốt cục đã thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Vốn tự mệt mỏi ứng phó trước sau công kiếp đại trận, vì cái này sắp vỡ, rốt cuộc duy trì không được. Oanh địa một tiếng, như cùng một cái bọc xà phòng đồng dạng, phá, triệt để sụp đổ. Thiên thủ thành hoàn toàn bạo một ù tại trong phạm vi công kiếp. Giết a, cuối cùng đã tới chúng ta ra tay thời khắc. Chờ đợi đã lâu ngư nhân nhóm bọn họ. Hát lấy khó nghe điều thẳng hướng thiên thủ thành. Bọn hắn một đường chạy tới. Trong tay mang theo liêm đao đồng dạng hắc sắc móc sắc. Đi vào dưới thành. Móc sắc vung lên. Cũng đã móc câu tổ ở tường thành gạt. Trèo leo đi lên. Chúng ta là dũng cảm ưu đàm bờ ra ma. Chúng ta mang theo một đường nước động, đổi cho ngươi một mảnh vết máu. Những này ngư nhân hừ phát lung tung biên thành điều, giết vào thành đi. Sát! Đừng làm cho bọn hắn vào thành. Trên tường thành thánh ma bờ ra ma thủ vệ bọn sớm có chuẩn bị. Lập tức quang minh đại phóng. Pháp nhãn bắn một lượt. Các loại cường đại pháp nhãn chi quang bắn về phía công tới ngư nhân. Huyết tinh vật lộn cứ như vậy bắt đầu. Thánh ma bờ ra ma lực công kiếp xác thực cường đại. Bị bọn hắn pháp nhãn chiếu xạ về sau, ngư nhân từng mảnh chết đi. Bất quá ngư nhân nhóm bọn họ càng thêm huyết tinh. Bọn hắn phản phức không phát hiện các đồng bạn thi thể. Y nguyên hát lấy khó nghe điều. Dẫm phải các đồng bạn thi thể. Công lên thành đầu. Hung hãn không sợ chết ngư nhân mặt khác hai tộc ý chí chiến đấu. Trên bầu trời ma ha tộc. Bắn xuống mảng lớn mũi tên đuôi lông vũ. Bao trùm ở cả tòa thành thị. Không có đại trận che đậy thiên thủ thành tự bạo một ù tại công kiếp phía dưới. Mặt nhìn lên bầu trời ơn ánh hạt mưa đồng dạng tiên lực mũi tên đuôi lông vũ. Thiên thủ nội thành khắp nơi đều là một mảnh phế tích. Không biết có bao nhiêu thánh ma tộc nhân tại loạn tiễn trong bị bắn chết. Cũng không biết có bao nhiêu phòng ốc bị triệt để phá hủy. Sang thành bình địa. Thảm nhất hay vẫn là tường thành phụ cận khắp nơi đều là thi thể rậm rạp chằng chịt. Giờ phút này ít ma bờ ra ma đã đem trận địa chuyển đã đến tường thành bên ngoài. Bọn hắn lại hóa thành tượng đá. Thả ra thiên thủ thiên nhãn. Phối hợp ngư nhân công kích. Một trận theo đêm tối đánh tới ban ngày, lại từ ban ngày đánh tới bầu trời tối đen. Thiên thủ thành đã không phải là một thành trì rồi, đã trở thành chính cống cối xay thịt. Các tộc người không biết đã chết có bao nhiêu, chồng chất thành thi thể, thật giống như từng tòa núi. Đỉnh núi so tường thành cao hơn. Phía sau còn có vô số ma nhân. Đạp trên thi thể. Xông vào trong thành. Trông thấy như vậy cảnh tượng. Tài năng minh bạch cái gì gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mà ngay cả Diệp Không cũng không khỏi được có hải hùng khiếp phía cảm giác. Tuy nhiên hắn cả đời này đã trải qua vô số lần chiến đấu. giống như hôm nay như vậy thảm như vậy liệt đến khủng bố tràn diện còn là lần đầu tiên trông thấy. Thi thể, khắp nơi đều là thi thể. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là cái gì tột. Bọn hắn đều xem như làm cho người ta tôn kính đấy. Mà ngay cả Diệp Không cũng không có đi nhặt cánh hái ma nhãn. Thiên sắc hắc ám. Đại Minh Vương tranh đoạt chiến đã bắt đầu 10 canh giờ. Thời gian đã là 8 giờ tối tả hữu. Bất quá 4 cái lúc. Đã đến thánh khí hiện hình thời khắc. Hiện tại chiến đấu đã tiến vào chiến đấu trên đường phố giai đoạn. Ngươi giết tới. Ta giết đi qua. Vì một đầu phố đánh cho chết đi được. Nếu như tại con đường này bên trên bất quá một cái đá mài cái kia chiến đấu thì càng thêm điên cuồng. Bất quá Thánh Ma Minh Vương lại cũng không giống như sốt ruột. Hắn đã được đến 99% đá mài. Đều đặt ở thiên thủ trong các. Hiện tại các ngươi giết người của ta, đợi ta được đến Đại Minh Vương ta làm cho không hết các ngươi. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi, lại thu được một cái tin xấu. Bệ hạ, phiên vương tứ diện bát tí tộc nhân mã đang tại phá vòng vây. A, Thánh Ma Minh Vương cả kinh. Tứ diện bát tí tộc là thuộc hạ của mình. Bọn hắn lẽ ra cố gắng bảo vệ cho nơi đóng quân. Cho dù bọn hắn không địch lại, cũng là lôi hướng lên trời thủ cát. Tại sao phải liều chết phá vòng vây? Nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người cùng một thời gian thét lên không tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1430. Tờ. Ứ diện bát tí tột. Còn gọi là phẫn nộ bờ ra ma. Là bởi vì bọn hắn tộc mọi người tròn mắt nộ trương. Đầu hỏa hồng dựng thẳng lên. Phản phất nộ xông quan. Bởi vậy gọi là phẫn nộ tột. Có người cho rằng phẫn nộ bờ ra ma cùng thánh ma bờ ra ma có thân thuộc quan hệ. Một cái tứ diện bát tí. Một cái ba đầu sáu tay. Có phải hay không bà con xa đâu này? Kỳ thật không phải. Hơn nữa theo ngoại hình mà nói bọn hắn cũng kém khá xa. Thánh ma nhân tuy nhiên ba cái đầu. Thế nhưng mà ngươi không chém đều rơi hắn một cái đầu. Thứ hai đầu tự sẽ không xuất hiện. Cho nên hằng ngày đến xem, thánh ma nhân là một cái đầu, đầu trọc trên đầu khuôn mặt. Sáu đầu cánh tay đều sinh trưởng ở sau lưng. Mà phẫn nộ bờ ra ma tự không giống với lúc trước, bọn hắn chỉ có một đầu, có thể trên đầu đã có bốn khuôn mặt. Đông Nam Tây Bắc có tất cả một trương. Thân thể của bọn hắn là phương đấy. Hình lập phương. Cánh tay cũng sinh trưởng tại bốn phía. Mỗi bên cạnh hai cái. Đương nhiên. Bọn hắn còn có tám cái chân. Cho nên theo ngoại hình thượng diện bát tí tộc cùng thánh ma nhân thật là không đồng dạng như vậy. Đồng dạng. Tâm tư của bọn hắn cũng không giống với. Tứ diện bát tí tộc thật là không phục thánh ma tộc đấy. Không nói mặt khác. Nói lịch sử mặt bát tí tộc xảy ra một cái đại nhân vật. Hàng Tam Thế Minh Vương. Đó là ma giới sử thượng nổi danh nhất ngũ đại Minh Vương chi hơn nữa là bài danh thứ hai. Cho nên tứ diện bát tí tộc bị thánh ma tộc chinh phục trong lòng là rất không cam đấy. Bởi vậy, bọn hắn mặt ngoài tôn kính thánh ma nhân thế nhưng mà trong nội tâm lại không giây phút nào không muốn lấy xoay người. Lần này còn tự thực gặp cơ hội. Bọn hắn thụ Minh Vương mệnh lệnh đóng ở thành Đông. Bên này địa hình bằng phẳng. Kiến trúc rất thưa thớt. Là cái dễ dàng buộc tội thủ chi địa. thủ tại chỗ này, cái kia là chuẩn bị làm phá hôi đấy. Tuy nhiên phẫn nộ tộc tộc trưởng trong nội tâm không vui. Thế nhưng không có biện pháp. Hắn cũng không dám cãi lời Thánh Ma Minh Vương mệnh lệnh. Ai ngờ ở chỗ này không may phá địa phương, lại gặp thiên đại chuyện tốt. Vừa mới tiếp quản tại đây thì có thủ hạ hồi bẩm nói tại đại trên chạc cây hiện cái đá mài. Phẫn nộ tộc trưởng lập tức tự choáng váng. Tuy nhiên Thánh Ma Nhân sùng bái đá mài cũng không có đem đá mài đặt ở trên chạc cây phong tuột. Rất hiển nhiên cái này đá mài đến không bình thường. Tộc trưởng một bên phong tỏa tin tức, một bên lặng lẽ bắt mấy cái ở tại phụ cận Thánh Ma Nhân thẩm vấn. Những người kia đều nói mỗi ngày từ nơi này trải qua cũng chưa từng thấy qua đá mài. Cái này có thể xác định cái này đá mài là thánh khí biến thành. Phẫn nộ tộc tộc trưởng lập tức đã có nghĩ cá. Một thủ hạ khuyên nhủ. Tộc trưởng, nếu như chúng ta đạt được thánh khí, ngài làm đại minh vương, chúng ta phẫn nộ bờ ra ma tự xoay người làm chủ nhân rồi. Đã diệt thánh ma tộc để cho chúng ta trở thành đại lục phương đông kẻ thống trị. Bất quá tộc trưởng vẫn còn do dự. Nói, tuy nhiên ta đã là tiến vào tu la ma quân cảnh giới 80 vạn năm. Thế nhưng mà nếu muốn để cho ta đối kháng nhiều như vậy tộc Minh Vương, ta còn là địch bất quá bọn hắn. Lại có thủ hạ hiến kế nói tộc trưởng ta xem như vậy. Đợi thành phá về sau, chúng ta án binh bất động chờ đợi thời cơ. Chỉ cần không làm gì ngăn cản, chúng ta tự nhất cổ tác khí, giết đi ra ngoài. Dù sao, muốn tới hôm nay nửa đêm buổi trưa, thánh khí mới hiện hình. Nếu như chúng ta tại buổi trưa trước khi phá vòng vây, hắc hắc, cái kia chính là thần không biết quỷ không hay địa đoạt đến thánh khí. Tộc trưởng nghe xong, khẽ cắn môi, biện rồi. Phải chết điểu chỉ lên trời. Đối với tứ diện bát tí tộc mà nói, thật đúng là bất kể thế nào chết cũng có thể điểu chỉ lên trời. Đạt được thánh khí, hắn trở thành đại minh vương thì có áp chế toàn bộ ma giới lực lượng. Đến lúc đó, bọn hắn tứ diện bát tí tộc cũng có thể trở thành một phương lực lượng cường đại. Không cần lại bị người khác cưỡi trên cổ rồi. Đã có ý nghĩ này, phẫn nộ tộc lập tức giết chết ngoại tộc người biết chuyện, phong tỏa tin tức chờ cơ hội. Rốt cuộc các loại đợi đến 8 giờ tối chung, bọn hắn cảm giác được đã đến giờ rồi. Chỉ cần lao ra thành đi tự an toàn nhiều hơn. Đương nhiên coi như là cơ hội tốt, tưởng phá vòng vây đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Thành bên ngoài không biết bao nhiêu ít ma nhân hoặc ngư nhân bày ra từng đạo phòng tuyến. Muốn đi ra ngoài nói dễ vậy sao? Bất quá phẫn nộ tộc trưởng đã báo định hẳn phải chết chi tâm. Không nên giết đi ra ngoài. Giết giết giết. Giết ra cái tương lai. Đương nhiên, hắn cũng có nhất định được may mắn tâm lý. Bởi vì hiện tại thánh khí còn không có hiện hình. Cho nên những cái kia vây khốn ít ma nhân hoặc ngư nhân không nhất định có thể đoán được hắn mang theo thánh khí. Trong lòng của hắn duy nhất lo lắng đấy tự là Thánh Ma Minh Vương. Kỳ thật Thánh Ma Minh Vương cũng là khôn khéo hơn người. Đã sớm phái người chằm chằm vào tất cả đạo nhân mã đâu rồi. Đạt được bẩm báo. Đã biết rõ phẫn nộ tộc bên kia có vấn đề. Vô cùng có khả năng đã nhận được thánh khí. Lập tức Thánh Ma Minh Vương tự dẫn người đuổi theo. Tiến công mấy tộc Minh Vương. Giờ phút này cũng chầm chầm vào đâu rồi. Vừa thấy Thánh Ma Minh Vương động, bọn hắn cũng đi theo động. Thánh Ma Minh Vương xem xét không tốt. Vân Lưu Phong, Ba Tát Băng, Lam Hải Liên đều đi theo chính mình. Nếu như mình đối với Phẫn Nộ tộc tộc trưởng ra tay, thế tất khiến cho ba người này hoài nghi. Nếu như ba người này lại liên thủ đối phó ta, cái kia rất có thể sẽ đem thánh khí rơi vào trong tay bọn họ. Không được, ta không thể để cho bọn hắn hiện. Vì vậy, Thánh Ma Minh Vương dạo qua một vòng, lại hồi trở lại đến rồi. Trở về xa hơn Phẫn Nộ tộc bên kia xem xét, hiện tên kia đã đột đến cửa thành phụ cận. Nếu để cho hắn ra khỏi thành, chính mình tưởng mang thứ đó đuổi trở về tự khó khăn. Chính mình không phải vạn bất đắc dĩ không thể động. Lập tức chi kế chỉ có để cho người khác đi chặn đường Phẫn Nộ tộc. Thánh Ma Minh Vương lại xem xét bên người không có mấy người rồi, trong đó có Diệp không? Như vậy, hộ tộc Bảo Đại Tướng Quân lại để cho thủ hạ của ngươi đi ngăn chặn Phẫn Nộ tộc. Chắn bất trụ kéo dài thoáng một phát cũng tốt. Bổn vương cái này thay đổi phụ cận đội ngũ đi hiệp trợ. Còn các ngươi nữa, các ngươi đều đi theo vị tướng quân này cùng đi. Minh vương giờ phút này cũng chỉ có thằng lùn bên trong tuyển tướng quân. Xem Lãnh Diễm còn có chút vết dạng, liền quyết định lại để cho Lãnh Diễm mang thủ hạ qua chặn đường. Lo lắng Diệp không binh quá kém, hắn lại sai mặt khác hai cái ma nhân phó tướng. Bất quá hắn lại lo lắng Diệp không bọn hắn vạn nhất chiếm thánh khí hội đào tẩu, cho nên còn nói thêm Diệp tướng quân cũng bất tiện. Ngươi tự lưu lại theo giúp ta a. Bởi như vậy, Diệp không có chút sầu muộn. Vốn hắn an bài tốt chính là các loại đợi Minh Vương đi rồi. Hắn tự mang Lãnh Diễm bọn người giết tiến thiên thủ két. Đem Minh Vương đại bản doanh lặng lẽ cho vương. Sau đó các loại đợi Minh Vương trở về. Hiện cái này cùng một chỗ thì đã trễ. Nhất định tiến thối không được. Lại để cho mấy người bọn hắn Minh Vương trước sống mái với nhau. Chính mình ngư ông đắc lợi. Cuối cùng ra tay. Diệp không tưởng chính là không tệ, thế nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa. Minh Vương vậy mà mệnh lệnh Lãnh Diễm mang đám người đi ngăn chặn Phẫn Nộ tộc. Cái kia kế hoạch ban đầu tự hoàn toàn không tốt thực hiện. Bất quá Minh Vương đã hạ lệnh, cũng không thể không tiếp. Đã nhìn thấy Lãnh Diễm quỳ xuống, kiên định nói bệ hạ yên tâm. Cho dù Lãnh Diễm phấn thân toái cốt, cũng phải đem thứ đồ vật cho mang về đến. Lãnh Diễm nói xong, mạnh mà đứng lên, mời đến thủ hạ đi nhanh ly khai. Minh Vương nghe hắn nói như vậy, đại hỷ, vội vàng khen Diệp tướng quân thật là có thức người chi minh. Cái này Lãnh Diễm là cỡ nào trung thần. Quay đầu lại bổn vương nhất định cho hắn đại thêm ban thưởng. Ta thay Lãnh Diễm tạ ơn Minh Vương bệ hạ. Tuy nhiên Diệp không tại qua loa lấy Minh Vương, thế nhưng mà trong nội tâm cũng tại bịt nhảy loạn. Bởi vì Lãnh Diễm ly khai lúc, rõ ràng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này rõ ràng đang nói tướng quân, ta nhất định đem thứ đồ vật lấy cho ngươi đến. Thế nhưng mà Diệp không lại muốn dặn dò một câu, ngươi an toàn của mình mới trọng yếu nhất. Thứ đồ vật lấy không được không sao. Tu vi của ngươi bất quá mới được là vừa mới tiến tu La Ma Quân. Ngươi đấu không lại Phẫn Nộ tộc trưởng. Bất quá giờ này khắc này, Diệp không thì như thế nào có thể kéo ở Lãnh Diễm nói những này. Chỉ có ở sau lưng quát lên tâm a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1431. Thiên thủ nội thành hỗn chiến một mảnh. Thánh ma tộc đối kháng tam tộc thật sự là cố mà làm. tăng thêm những cái kia phiên vương đội ngũ lại không để cho lực. Cho nên trong thành đã đến chỗ là mặt khác tam tộc nhân mã rồi. Lãnh Diễm dẫn người giết đi qua cũng là phí sức của chín trâu hai hổ, trên đường đi không biết chém giết bao nhiêu ngư nhân. Đi theo Lãnh Diễm cùng đi hai cái tờ U La Ma quân đều là minh vương nhân mã. Hai người này cũng là âm thầm kinh hãi. Không có nghĩ tới những thứ này nghĩa quân đã khởi trận chiến đến đúng là như thế hung mãnh. Hung hãn không sợ chết. Ngày đó ở ngoài thành trông thấy còn cho là bọn họ là con mèo bệnh đây này. Những này nghĩa quân kỳ thật muốn qua bọn hắn những này chính quy binh sĩ rất nhiều. Nghĩa quân binh đều là Diệp Mổ người ưu trúng tuyển ưu. Chọn lựa ra đến đấy. Thường xuyên mấy vạn tráng đinh mới chọn lấy mấy trăm. Cho nên đầu hơn là hung mãnh. Hơn vạn nghĩa quân. Tại nơi này cực lớn thành thị ở bên trong không ngờ. Tuy nhiên lại như cùng một căn hữu lực lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng hướng cửa khẩu phía bắc. Tốt! Hộ tộc Bảo Đại tướng quân quả nhiên là trung dũng có thể khen, vậy mà nuôi dưỡng như vậy một chi bưu hãn chi sư. Thánh Ma Minh Vương khen không dứt miệng. Bất quá trong lòng của hắn nhưng lại đã có ngờ vực vô căn cứ. Trong lòng tự nhủ thằng này vừa tới thời điểm. Cố ý lại để cho người của hắn tản mạn vô cùng. Không thể tưởng được chiến tranh như vậy bưu hãn. Thằng này cố ý giấu diêm là cái mục đích gì đâu này. Thánh Ma Minh Vương trong lòng có ngờ vực vô căn cứ. Cũng không đề cập tới phái người tiếp viện sự tình. Chỉ nói đến. Đại tướng quân tốt hơn theo ta tiến thiên thủ các quan sát. Đứng được xem trọng được xa nha. Diệp không cũng chỉ có đi theo đi vào, lên lầu quan sát. Lãnh Diễm bọn hắn bỏ ra nửa canh giờ, lúc này mới đuổi theo phẫn nộ tộc đội ngũ. Cái kia phẫn nộ tộc tộc trưởng đem Lãnh Diễm bọn người nghênh đón nhập sổ. Lãnh Diễm nói, tộc trưởng, Minh Vương để cho ta các loại đợi đến hiệp trợ ngài lui trở về thiên thủ kép. Tộc trưởng kia trong lòng tự nhủ ta đều muốn ra khỏi thành rồi. Thắng bại lúc này một lần hành động. Há có thể trở về thiên thủ kép. Không sao. Phẫn nộ tộc lớn lên tay bãi xuống. Nói ra. Thỉnh ba vị tướng quân trở về bẩm báo Minh Vương. Nói các loại đợi thuộc hạ ra khỏi thành đánh tan yết ma nhân. Đại hoạt toàn thắng thời điểm. Lại trở về thiên thủ các bái kiến bệ hạ. Lãnh Diễm bọn người là trong lòng tự nhủ thằng này quá hội vô nghĩa. Bên ngoài trên trăm vạn yết ma bờ ra ma. Ngươi cái này vạn đem người đã nghĩ đánh tan bọn hắn. Ngươi ngư bức thổi chúng quá lớn. Tộc trưởng. Ta xem ngài không muốn si tâm vọng tưởng rồi. Bên ngoài vây quanh nặng nề. Ngươi tưởng phá vòng vây đi ra ngoài. Hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lãnh Diễm hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát làm rõ nói ra. Hoặc là ngươi bây giờ đem thánh khí giao ra đây. Chúng ta liền mặc ngươi rời đi. Lãnh Diễm vừa nói, song phương lập tức khẩn trương lên cùng đi hai cái ma quân cũng là cao giọng quát, tứ diện bát tí. Ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Minh Vương sở dĩ không có tự mình đến đây, đó là tưởng cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chẳng lẽ ngươi tưởng toàn tộc bị tàn sát hết sao? Tộc trưởng trong nội tâm phát lạnh. Biết mình cửu cửu đã bị Minh Vương khám phá. Bất quá cái lúc này. Hắn không định lui về phía sau. Bất quá hắn lại ha ha nở nụ cười. Nụ cười này phản phất gió xuân một mảnh. Thổi tan trời đông giá rét. Tộc trưởng lại dùng mị hoặc êm tai thanh âm nói ra. Ba vị tướng quân. Bổn tộc trưởng biết rõ sai rồi. Kính xin ba vị tướng quân về trước đi bẩm báo Minh Vương. bổn tộc đầy tới nhà quan sau đi ra. Cũng không biết hắn Dương Thi hạng gì thần thông. Thanh âm đàm thoại bồng bềnh thấm thoát. Vậy mà thẳng vào ba người nội tâm. Khắc trong đầu. Làm cho người ta tuy không chút nghi ngờ. Đã như vậy, chúng ta đây về trước bẩm bệ hạ, đến lúc đó sẽ giúp tộc trưởng giải vây. Lãnh Diễm phía sau hai cái tướng quân đều đã tin tưởng. Tộc trưởng đại hỷ cười nói, làm phiền tộc của ta đội ngũ sau đó sẽ tới. Bất quá ngay tại hắn tự cho là đắc kế thời điểm. Lại nghe Lãnh Diễm khai mở âm thanh nói. Đều nói phẫn nộ tộc bốn khuôn mặt tất cả chỗ hữu dụng. Khuôn mặt dùng để công kích. Khuôn mặt bên trên mọc ra ma nhãn. Khuôn mặt vô dụng. Cuối cùng khuôn mặt có thể ra thiên ma mơn. Dùng để mê hoặc người đấy. Hiện tại cái này khuôn mặt tự là mê hoặc người a. Lãnh Diễm vừa nói. Cái kia hai cái tướng quân lập tức toàn thân một cái giật mình. Tỉnh ngộ lại. Giận dữ nói. Tộc trưởng. Ngươi lại dám dùng loại thủ đoạn này lừa gạt chúng ta. Ngươi muốn chết hay sao? Tộc trưởng xem xét bại lộ. Lập tức thân thể một chuyến. Đổi đến một cái khác trương cầm dao nỉa mặt. Hắn lạnh nhạt nói. Đã như vậy. Ta đây tự không khách khí. Chỉ là không biết vị này lãnh tướng quân là như thế nào không bị ta thiên ma mơ khống chế. Theo như tu vi của ngươi không nên có bổn sự như vậy. Tộc trưởng là so sánh phiền muộn đấy. Hắn đã là tiến vào tu la ma quân hơn 10 vạn năm lão ma quân rồi. Mà lãnh diễm tu vị tối đa bất quá vạn năm. Thực lực mình là hắn gấp mấy chục. Như thế nào thiên ma mơ đối với hắn không có hiệu quả đâu này. Lãnh Diễm chỉ trả lời một câu, bởi vì Phật Đà cùng ta có duyên. Cái này một câu là đủ rồi. Phật Đà là có đại trí tuệ đấy. Có thể trông thấy người khác nhìn không thấy đấy. Cũng sẽ không biết bị các loại biểu tượng mê hoặc. Hơn nữa, Phật Đà là khắp nơi nhân sĩ đều tôn kính đấy, cho nên Lãnh Diễm vừa nói tất cả mọi người giật mình. Tộc trưởng cười lạnh nói cùng Phật Đà hữu duyên. Vậy ngươi không đi khắc lý đặc đạo, lại không phải phải ở chỗ này lẫn vào. Vậy thì xin lỗi rồi. Tuy nhiên ta tôn kính Phật Đà. Nhưng là hôm nay ngươi cản đường của ta. Ngươi tự không thể không chết. Tộc trưởng nói xong. Vượt lên trước động. Chỉ thấy thân thể của hắn nhanh xoay tròn. Cái này xoay tròn chuyển phản phất bát tí bên trên đều cầm lấy kim xiên. Giống như một hồi gió lốt. Gào thét đánh về phía Lãnh Diễm. Oanh địa một tiếng vang thật lớn, Lãnh Diễm chỗ mặt đất bị đánh ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, quân doanh phía trên cũng bị nổ tung một cái kinh người đại động. Lãnh Diễm và ba người phi nổi lên giữa không trung. Thành phẩm chữ hình vây khốn tộc trưởng. Ngươi động thủ trước, chúng ta đây tự không khách khí. Lãnh Diễm ra lệnh một tiếng. Lông mày trong nội tâm cái kia khỏa một mình ma nhãn chậm rãi mở ra. Giống như kim cương trường mắt. Hung lệ vô cùng. Huyết ma nhãn. Thiên thủ các bên trên. Minh Vương trông thấy chấn động. Phải biết rằng cái này huyết ma nhãn tuy nhiên cũng không tại ngũ đại ma nhãn ở trong. Nhưng lại uy lực cực lớn. Bởi vì này chủng ma nhãn quá mức rất thưa thớt cho nên mới không có ghi lại nhập xếp đặt. Huyết ma nhãn thật sự là quá ít, chỉ ở viễn cổ ghi lại trong có, lại không nghĩ rằng hôm nay trông thấy. Minh Vương nhìn xem Diệp Không. Trong nội tâm cũng có chút ít ghét hận. Cái này một chân cái đó tìm đến như vậy tốt thủ hạ. Tuy nhiên Lãnh Diễm huyết ma nhãn lợi hại. Thế nhưng mà dù sao tu vị quá yếu. tăng thêm mặt khác hai cái ma quân. Cũng là y nguyên không cách nào không biết làm sao tộc trưởng. Bọn hắn một đánh. Phía dưới binh sĩ cũng hỗn chiến. Nghĩa quân hung mãnh. Phẫn nộ tộc nhưng cũng là tự chiến đến cùng. Dốc sức liều mạng. Song phương giết thành một đoàn. Đều không muốn sống nữa. Bọn hắn cái này một đánh. Lập tức đưa tới mặt khác tam tộc chú ý. Thánh ma nhân nội chiến. Lại để cho bọn hắn từ đó ngửi được không đồng dạng như vậy tư vị. Vân đại ca, hẳn là cái kia tứ diện bác tí tộc đã nhận được thánh khí. Lam Hải Liên suy đoán nói. Những này Minh Vương cũng không phải kẻ ngu dốt, trước tiên tự đoán được sự thật chân tướng. Ba Tát Văn càng là suy đoán nói. Sợ là vừa rồi ca đặt lạc ra đến dò xét một vòng tự là muốn đi ớt phẫn nộ tột. Về sau sợ làm cho chú ý của chúng ta. Này mới khiến người khác qua. Vân Lưu Phong cười nói. Cái này ca đặt lạc cũng là ngu xuẩn. Nếu như hắn đột nhiên qua chế trụ phẫn nộ tột. Chúng ta đây còn phản ứng không kịp nữa. Hiện tại cái này một đánh. Không phải làm rõ rồi hả? Ba Tát Văn lại nói. Vân đại ca. Ngươi chớ để xem phẫn nộ tột. Ta xem ca đặt lạc ra tay cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm chế trụ tộc trưởng kia. Nghe nói bọn hắn cuối cùng một trương không có tác dụng đâu mặt. Cũng không phải thật sự vô dụng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1432. Đờ. Uống vậy. Tứ diện bác tiếp tục bốn khuôn mặt. Một trương cứng rắn vô cùng. Dùng để phát động thực thể công kích. Hoặc là phòng ngự cũng là không tệ. Thứ hai khuôn mặt. Sinh ra ma nhãn. Dùng cho cự ly xa công kích. Quả nhiên là lợi hại đệ tam khuôn mặt có thể phát ra thiên ma mơ cùng si mị quan. Khiến người tâm thần thất thủ. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu mà cuối cùng khuôn mặt. Mặt ngoài nhưng lại vô dụng. Bất quá truyền thuyết hắn không thể không dùng, mà là có trọng dụng. Vân Lưu Phong khẳng định Ba Tát Văn thuyết pháp. Xem ra cái này phẫn nộ tộc tộc trưởng cũng không phải dễ đối phó như vậy, đáng tiếc cái kia huyết ma nhãn rồi. Lam Hải Liên hít một câu. Hiển nhiên đối với lãnh diễm kết cục nhìn không tốt. Nàng lại hỏi. Vân đại ca. Chúng ta đây như thế nào ứng đối? Chúng ta cũng không nên gấp gáp. Vân Lưu Phong cười nói còn có hơn một canh giờ đã đến thánh khí hiện hình thời gian. Lại để cho bọn hắn đánh. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ai thắng. Cũng không thể lại để cho bọn hắn ly khai. Đợi đến lúc thánh khí hiện hình, nếu quả thật ở cái kia, chúng ta tự đồng loạt ra tay. Vân Lưu Phong đánh cho là tọa sơn quan hộ đấu chủ ý. Chỉ cần bọn hắn không ly khai khu vực kia. Tự lại để cho bọn hắn đánh. Đợi đến lúc thánh khí hiện hình. Mới quyết định. Bọn hắn tính toán không tệ. Thế nhưng mà bên kia kịch chiến song phương cũng là tin tường biết rõ. Thời gian cấp bách. Phẫn nộ tộc tộc trưởng biết rõ. Nếu như đợi đến lúc thánh khí hiện hình. Như vậy sẽ đưa tới tứ phương sói đói. Hắn tự triệt để không thể nào bảo trụ thánh khí rồi. Mà lãnh diễm tâm trong cũng sốt ruột. Hắn quyết định cướp được thánh khí giao cho Diệp Không. Nếu như thánh khí hiện hình. Các tộc Minh Vương đều qua để cướp đoạt. Hắn tự không khả năng cướp được. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Lãnh diễm cùng tộc trưởng trong nội tâm đồng thời đã có chủ trương. chiến đấu cũng triệt để điên cuồng lên. Lãnh tướng quân, ta và ngươi không cừu không oán, làm gì lúc này chém giết? Không bằng chúng ta làm sinh ý, nếu như ngươi có thể tha ta một mạng, về sau Phẫn Nộ tộc có thể mặc ngươi phân công. Phẫn Nộ tộc nảy nở miệng nói. Lần này hắn tỏ vẻ thành ý, vô dụng thôi thiên ma mơ cái này mị mê hoặc lòng người thần thông. Bất quá Lãnh Diễm lại cười nói, tộc trưởng, ta xem không như vậy. Nếu như ngươi chịu đem thứ đồ vật giao cho ta, Lãnh Diễm ngày sau cũng tất có giày báo. Hai người đều là đối với thánh khí nguyện nhất định phải có, cái này sinh ý như thế nào làm bắt đầu. Hai người lại là mấy phiên giao thủ. Tuy nhiên tộc trưởng tu vị không tệ, thế nhưng mà không biết làm sao hắn không có giúp đỡ. Phẫn Nộ tộc phát triển một mực bất lợi, cho nên thủ hạ của hắn tu vị kém đến rất, chỉ xứng cùng nghĩa quân tiểu thủ lĩnh giao thủ. Song quyền nan địch tứ thủ, làm sao huống là ba cái thánh ma nhân 18 cánh tay đâu này. Tộc trưởng tu vị cao, lại bởi vì Lãnh Diễm bên này là ba người, song phương đánh cho cái ngang tay. Đánh cho một hồi, thời gian lại trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Cái này là tương đương với buổi tối 10 giờ hơn. Khoảng cách giờ tí, còn có một thời cơ không đến. Phẫn Nộ tộc trưởng đã đợi không kịp. Hắn rốt cục tuôn ra một tiếng gầm lên, các ngươi ba người muốn chết tự đừng trách ta không khách khí. Nói xong, thân thể của hắn lại một lần xoay tròn, đổi đến cái khác mặt. Hắn quát, các ngươi thánh ma nhân không muốn khinh người quá đáng. Các ngươi có ma nhãn, khi dễ chúng ta Phẫn Nộ tộc không có sao. Hắn cái này để tam khuôn mặt xuất hiện. Cái này khuôn mặt trên trán, vậy mà cũng cùng thánh ma nhân có một chỉ đồng dạng ma nhãn. Lãnh Diễm phía sau hai cái ma nhân cả kinh nói, Lãnh tướng quân, Phẫn Nộ tộc ma nhãn uy lực không kém hơn tộc của ta. Hơn nữa tộc trưởng tu vị kinh người, sợ là chỉ có chúng ta bệ hạ mới có thể địch nổi. Hai cái ma nhân nói, quả thật không tệ, đến lúc này kỳ thật thánh ma Minh Vương đã muốn ra tay rồi. Hắn không ra tay cũng không được rồi, Phẫn Nộ tộc tộc trưởng tại bị chinh phục trước khi, đó cũng là một cái Minh Vương a. Loại này cấp bậc nếu là thật sự nổi giận lên, không phải Lãnh Diễm bọn hắn có thể đối phó đấy. Cho nên thánh ma Minh Vương đã chuẩn bị xuất thủ. Đối diện tam tộc Minh Vương cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vân Lưu Phong nói ra, nếu như Ca Đạp Lạc ra tay, cái kia đã nói lên thánh khí nhất định tại Phẫn Nộ tộc trong tay. Đến lúc đó, hai người các ngươi cũng lấy Ca Đạp Lạc ta chém giết đoạt thánh khí.